Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 367, cách xù lợi nhuận. Toàn bộ tháng 4, số dư bảo thu thập rồi không sai biệt lắm 30 tỷ tài chính. Kinh hãi toàn bộ internet ngành nghề. Cái này tài chính số lượng cũng không phải là số dư bảo chỗ công bố, mà là bởi vì này bao lớn tài chính lưu động là rất không có khả năng giấu giếm được. Người ngoài mặc dù không biết cụ thể số lượng, nhưng đại khái số tiền vẫn có thể tính toán đi ra. Tại số dư bảo xuất hiện trước, internet tài chính nghiệp vụ loại trừ cự đầu Alipay có thể thu giao dịch trích phần trăm. Cái khác bởi vì thị trường quan hệ chỉ có thể trở thành công ty nghề chính bên dưới phụ trợ. Mà bây giờ mọi người mới biết, nguyên lai internet tài chính nghiệp vụ còn có thể chơi như vậy. Vì vậy, các nhà không có xin qua phe thứ ba thanh toán nghiệp vụ internet công ty vội vàng chuẩn bị tại thị trường lên mua một chương, hoặc là nói lên lần thứ hai xin bài mới chiếu. Mà có lá bài này chiếu như Tencent, Alibaba, Sina, Baidu, tự nhiên cũng cùng đầu điều giống nhau xin quỹ. Sau đó cũng đẩy ra tương tự số dư bảo sản phẩm. Ý đồ phụ trách số dư bảo lợi nhuận hình thức. Chỉ bất quá trễ một bước chính là muộn thập bộ. Cũng liền Alipay cùng QQ thanh toán bằng vào cường đại người sử dụng lượng, có khả năng chia một chén canh. Cái khác, liền tự thân thông dụng đều làm không được đến. Càng không cần phải nói muốn cho người sử dụng dư tiền rồi. Không bị trở thành tên lường gạt cũng là không tệ rồi. Ngày mùng 6 tháng 5 Thượng Hải Thị, đầu điều trụ sở chính. Chu Tổng, tháng trước số dư bảo lợi nhuận không sai biệt lắm là 3.000 vạn nhân dân tệ. Trung Quang Vĩ mang, theo mới nhất số liệu, mừng rỡ tới hồi báo. Tháng trước đáy, số dư bảo thu thập tài chính 30 tỷ. Dựa theo 2% lợi tức phân chia tới nói, một tháng tịnh lợi nhuận là 50 triệu. Bất quá ở trên cao tháng trước kỳ, số tiền cũng không nhiều như vậy. Vì vậy, một tháng qua, lợi nhuận là 3.000 vạn. Được, đây chỉ là bắt đầu. Phía sau càng ngày sẽ càng nhiều. Fan letter cuối cùng có thể chính mình lợi nhuận. Chu Vũ Kiệt cười nói. Ở kiếp trước, Alipay số dư bảo một năm thu thập tài chính 250 không ức. Tịnh lợi nhuận hơn 60 ức nhân dân tệ. Hậu kỳ lợi nhuận càng là càng ngày càng cao. Mà này một đời, cho dù fan letter thanh toán người sử dụng lượng so ra kém Alipay, nhưng tồn tại tu tiêu cùng với fan letter cường đại dẫn lưu, tại thành tích lên, cũng sẽ không so với kiếp trước sai. Cho dù là 2.000 ức, lý luận niên phần lãi gộp nhuận cũng có 4 tỷ. Đây là một cái phi thường kinh người số liệu, có thể so với bét một cái chủ doanh nghiệp vụ lời. Chu Tổng, khoản tiền này, chúng ta làm như thế nào hoa? Trung Quang Vĩ hỏi, fan letter trước đầu tư bỏ vốn, cũng không có tại mùa xuân toàn bộ dùng hết. Nhưng những tiền này là dùng cổ phần đổi, cũng không thể tùy tiện dùng linh tinh. Trung Quy, fan letter một cái thủy quả xâm lâm chính là nuốt vàng nhà giàu. Bất quá bây giờ, fan letter chính mình có lợi nhuận năng lực. Hơn nữa, buôn bán hình thức khỏe mạnh, phát triển tốt đẹp nhanh chóng. Như vậy lợi nhuận tự nhiên được có một cái hoa phương hướng. Trung Quy, fan letter hiện nay còn không có lũng đoạn. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Cho Kim Nhật ưu tuyển tiến hành phụ cấp đi. Hai tháng qua này, Mỹ đoàn nhưng là điên rồi phụ cấp. Muốn cướp thị trường A. Mất đi Baidu chống đỡ sau. Đầu điều phụ cấp cường độ không đủ. Kim Nhật ưu tuyển chỉ có thể chọn lựa ổn phát triển hình thức. Mà đối thủ cạnh tranh chính là dốc sức phụ cấp. Thị trường phương diện tự nhiên sẽ có một ít tổn thất. Mà hiện nay fan letter có tiền. Phụ cấp người sử dụng không chỉ có thể lấy lại mất đi thị trường, còn có thể gia tăng fan letter thanh toán dính tính. Nhất cử lưỡng tiện, Trung Quang Vĩ đáp ứng nói. Được, ta đây lập tức đi tìm Chu Văn Bân. Nhìn một chút nên hợp tác thế nào tốt. Chờ một chút, Chu Vũ Kiệt dừng một chút nói. Số dư bảo bên kia đẩy nữa ra một cái nghiệp vụ. Người sử dụng nếu như tồn đủ nhiều tiền, liền có thể cầm đến nhất định hạn mức Kim Nhật ưu tuyển vé ưu đãi. hoặc là trực tiếp phát người sử dụng phụ cận một cái tiệm cơm đều miễn phí thức ăn ngoài. Ngươi cảm thấy thế nào? Như vậy nói, nghe so với trực tiếp phụ cấp muốn cường nhiều. Trung Quang Vĩ cười nói. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Vậy thì thử một chút đi. Cụ thể gì đó số tiền. Tồn vào bao nhiêu ngày cho. Cho cái gì vẻ ưu đãi. Những thứ này đều đáng giá từ từ thử. Nhìn một chút loại nào hiệu quả tốt nhất. Đông đông đông. Chấm ngoặc kép. Tựu tại lúc này. Tiếng đập cửa vang lên. Tại Chu Vũ Kiệt tỏ ý xuống. Bên ngoài Chu Văn Bân đi vào. Chu Văn Bân sau khi đi vào. Chu Vũ Kiệt nói. Ngồi. Vừa vặn nói Kim Nhật Ưu Tuyền. Fan Letter bên này cũng chuẩn bị trực tiếp xuất ra tài chính tới tiến hành bổ thiếp. Phỏng chừng 3 tháng sau liền có thể khôi phục đến đã từng Baidu phụ cấp hạn mức. Đó thật đúng là tin tức tốt, cộng thêm Fan Letter lưu lượng. Phỏng chừng Mỹ đoàn bên kia được nhắc lại cao phụ cấp hạn mức mới được. Chu Văn Bân cười ha hả nói. Fan Letter số dư bảo lợi nhuận năng lực. Hơi có chút kinh tế thường thức người đều có thể nhìn đi ra. Những thứ này lợi nhuận nếu như dùng để đối với thanh toán tiến hành phụ cấp. Như vậy vừa có thể lấy ổn định Fan Letter thanh toán. Lại có thể ổn định thậm chí còn đề cao Kim Nhật Ưu Tuyền thị trường phân ngạch. Chu Vũ Kiệt cười nói. Cụ thể phụ cấp sách lược. Các ngươi sau đó thương lượng một chút. Định một kế hoạch đi ra. Không thành vấn đề. Trung Quang Vĩ cùng Chu Văn Bân gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt hỏi. Lão Chu. Ngươi tới tìm ta có chuyện. Chu Tổng, mới vừa nhận được tin tức. Tencent chuẩn bị nhập cổ Dianping rồi. Chu Văn Bân thận trọng nói. Dianping, Chu Vũ Kiệt khẽ nhíu mày. Cái này cùng hậu thế lịch sử giống nhau. Chỉ là nói trước một năm. Bất quá nhưng cũng là nhất định chuyện phát sinh. Nhiều như vậy Internet cự đầu cộng tư bản tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề. Thức ăn ngoài cùng đoàn mua đều là cùng một nhóm người sử dụng cùng một nhóm thương gia. Coi như đoàn mua Dianping. Không có khả năng không thèm để ý. Một khi bên ngoài thị trường một nhà kia chiến thắng. Hoặc là tạo thành thăng bằng. Như vậy tất nhiên sẽ xoay đầu lại toàn lực tiến vào đoàn mua lĩnh vực. Dianping phía sau là không có cự đầu. Bét thêm đầu điều bên trong. Chỉ có Tencent là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn đầu tư tránh đưa thị trường phân ngạch còn nhỏ. Hơn nữa át chủ bài Trung Bộ Tây Nam thân phận thị trường. Cùng Dianping không có bất kỳ xung đột. Trung Quang Vĩ hỏi. Dianping cũng chuẩn bị tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực. Chu Vũ Kiệt cũng tò mò nhìn sang. Hậu thế Dianping bởi vì sớm đầu tư ELE.me. Cho nên không có tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực. Mà bây giờ có thể hoàn toàn khác nhau. Dianping mặc dù tại đoàn mua lĩnh vực so ra kém Mỹ đoàn, nhưng lịch sử lâu hơn, kinh doanh phạm vi cơ hồ liên quan đến cả nước. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần tài chính đủ, lưu lượng đủ, tuyến hạ vận doanh đầy đủ, như vậy cũng có thể tại trong thời gian ngắn chế tạo một cái thức ăn ngoài đoàn đội. Chỉ cần Tencent chịu cung cấp tài nguyên cùng tài chính, Dianping bên ngoài bán lĩnh vực tốc độ phát triển. Tuyệt đối sẽ vượt qua mới vừa thành lập Baidu thức ăn ngoài. Chu Văn Bân lắc đầu nói. Trước mắt còn không có phương diện này động tĩnh. Bất quá bây giờ thức ăn ngoài thị trường đã rất thành thục. Chỉ cần thật ác độc tâm đi làm. Rất nhanh thì có thể tạo thành chính mình đoàn đội. Đi qua Kim Nhật Ưu Tuyền. Mỹ đoàn khuếch trương. Thức ăn ngoài ngành nghề đã có đại lượng những người đầy lòng hăng hái. Các thương gia đã sớm nhận thức rồi loại này buôn bán hình thức. Bọn họ hội càng hoan nghênh nhiều một nhà thức ăn ngoài bình đài. Thức ăn ngoài tiểu ca số lượng đã đủ nhiều. Tiêu tiền liền có thể đào tới. Thậm chí có đặc biệt phe thứ ba cơ cấu. Thành lập công ty tới là mấy nhà thức ăn ngoài bình đài phục vụ. So với ban đầu Kim Nhật Ưu Tuyển chính mình từ từ xây dựng đoàn đội hình thức. Hiện tại hiệu suất cao hơn nhiều. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Nhìn chằm chằm Dianping. Bất quá cũng không cần quá để ý. Hiện tại trên thị trường ngoạn ra quá nhiều. Không quan tâm nhiều hắn một cái. Nếu đúng như là Mỹ đoàn hoặc là ELE.me. Thu được cách xu tài chính đầu tư bỏ vốn hoặc là Tencent nhập cổ. Chu Vũ Kiệt cũng sẽ rất coi trọng. nhưng Dian Ping sách lược kinh doanh vẫn luôn là lấy ổn cùng chậm làm chủ. Nếu như không là PC thời đại đánh xuống hùng hậu cơ sở, chỉ sợ sớm đã bị Mỹ đoàn giết chết rồi. Tencent muốn đem tài nguyên cùng hy vọng đè ở Dian Ping bên trên. Sợ rằng cũng không tính được một cái tốt chiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.